trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này cùng lần trước luôn có như vậy một chút không giống nhau. Làm hắn tưởng lặng lẽ hoàn thành, này bị người đụng vào. Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, còn tưởng rằng làm sao vậy cùng lại đây Tiết quản gia. Ngoặc kép, Tiết quản gia không nói hai lời quay đầu liền đi, còn không biết đánh chỗ nào học được diễn tinh hình dáng. Sở Trường đem đôi mắt che, một bộ ta gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Sách, hắn còn nói Vương Phi không phải bậc này keo kiệt người. Một cái khuếch đại âm thanh chi vật mà lấy, không đến mức không bán. Kết quả này đảo thật là không bán, cũng tuyệt đối không đổi. Nhân ra tính toán đưa, này liền khó trách, chính là này như thế nào hướng đáy giường hạ tàng. Đây đều là chút cái gì ý tưởng? Phòng trong, Bạch Vân Tiềm chờ người đi rồi liền bắt đầu chất vấn. Không phải đi thư phòng sao? Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, chuyên môn trở về cầu ta. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm giải thích. Không phải, kia cũng là đoán được trở về xem kết quả. Nhưng vương gia chuyện này ngài không quá đầu óc sao? Thời gian như vậy đoàn, ngài chẳng sợ lại nhiều cấp nửa nén hương công phu. Ta cũng không còn nữa ga. Đồ vật một phòng hắn lập tức liền lưu. Lại cứ như vậy một lát công phu a. Bùi Tĩnh Thâm nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp. Là ta không đúng, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm bị nghẹn một chút. Hắn người này quán sẽ khi dễ người. Không lý đều có thể giảng ra ba phần lý tới. Nhưng cố tình nhân ra không cùng hắn tranh. Nhận sai nhận được nhanh chóng chân thành. Tốt như vậy khi dễ đều làm người ngượng ngùng khi dễ. Bất quá nói trở về, nên nói Bùi Tĩnh Thâm thông minh đâu vẫn là hắn quá hiểu biết chính mình. Này đều đoán được ra tới. Nếu đều bị thấy được, cũng liền không dối gạt chứ. Giống lần trước tàng diều lớn bị phát hiện giống nhau. Bạch Vân Tiềm khởi cũng chưa lên, liền như vậy ngồi xổm ở nơi đó đem đồ vật đệ thượng. Sau đó liên quan giấy cũng cùng nhau đưa qua. Cũng không có bởi vì là giáp mặt liền thu hồi tới. Bùi Tĩnh Thâm không vội vã xem khuếch đại âm thanh công cụ, mà là trước mở ra gấp lại trang giấy. Ban đầu siêu siêu vẹo vẹo viết. Cao hứng sao? Vui vẻ sao? Đây là hôm nay lễ vật. Bùi Tĩnh Thâm khóe miệng không tự giác quải ra cái tươi cười. Nhìn giấy trung gian họa đến độ mau làm người nhận không ra tiêu chí. Mặt trên tiêu khai cùng quan, tựa hồ là cách dùng, còn cố ý viết, nhẹ nhàng nhấn một cái, đơn giản dễ học, đuôi mắt đảo qua, cuối cùng biên thế nhưng còn có, hắn vừa thấy, mặt trên viết, ngốc tử đều sẽ, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, đừng a, như thế nào không cười, Bạch Vân Tiềm không hài lòng, người cười rộ lên còn khá xinh đẹp, Bùi Tĩnh Thâm. Không cười, Bạch Vân Tiềm tâm nói ta nhưng nhìn thấy. Người phủ nhận cũng vô dụng, bất quá nhìn người này cả ngày vững vàng khuôn mặt cũng quái không dễ dàng. Liền giả dạc làm không thấy được hắn cười đi. Hôm nay chuyện này cũng thật sự là quá trùng hợp, Bùi Tĩnh Thâm hôm nay trở về đến quá sớm. Nếu là hắn vãn trở về một trận, hắn khả năng liền trước tàng đồ vật lại đám người trở về cùng đi ăn cơm. Có thể nói là vạn vô nhất thất nhẹ nhàng. Kết quả liền bởi vì điểm này nhi rất nhỏ chênh lệch. Bị người nhìn thấy, không kính nhi. Bạch Vân Tiềm bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng về điểm này nhi khó chịu cũng bị người này dễ khi dễ cộng thêm tươi cười cấp tiêu không. Có, bất quá muốn cho hắn như vậy nhận. Hắn cũng không cam lòng, Bạch Vân Tiềm không cam lòng. Phổ biến dưới tình huống liền có người muốn xui xẻo, xen vào trước mắt ở đây chỉ có một cái hắn. Tương đối xem đến thuận mắt, này xui xẻo phương pháp liền thay đổi cái hình thức, hắn trong mắt chuyển động. Đứng lên đi qua, thanh âm cũng trở nên có chút nhẹ, còn mang theo điểm nhi dụ hoặc là nói là làm nũng ý vị. Vương gia nhi, thu ta đồ vật, nhưng chính là ta người lạp. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt kia còn cùng câu tử dường như câu qua đi. Thẳng đem Bùi Tĩnh Thâm đậu thích đáng cơ, mới cười ha ha rời đi. Cái tiểu sử nam, quả nhiên ngây thơ hảo đậu, nha. Như vậy tâm tình khá hơn nhiều đâu, nói lên hắn mấy năm nay kiến thức rộng rãi. Biết rõ các loại kịch bản, thật đúng là không vận dụng quá đâu. Bùi Tĩnh Thâm cũng là hảo mệnh a. Lần đầu tiên liền dùng trên người hắn, lúc này hắn đã trở về chính mình Trầm Hương viện. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao nghe hắn không thể hiểu được này một câu, cũng không biết từ đâu mà đến, bởi vì bọn họ Vương gia tuy nói là hoàng đế duy nhất con vợ cả, nhưng thật đúng là không được sủng ái, so ra kém nhị hoàng tử không nói, liền đại hoàng tử đều so ra kém. Thậm chí ngay cả tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thất hoàng tử ở hoàng đế nơi đó đều so với bọn hắn Vương gia được yêu thích đâu. Hoàng hậu nương nương lại đi đến sớm, nơi nào liền hảo mệnh, bất quá vương phi thường xuyên ngữ ra kinh người. Mạch não cũng không biết là như thế nào lớn lên, bọn họ thói quen liền hảo, Thanh Chỉ còn hảo, trầm ổn một ít, hôm nay này vừa ra. Có thể nói là đem Thanh Giao trực tiếp thuyết phục, tuy rằng nàng trước kia cũng rất phục, hôm nay hiển nhiên càng phục, nàng không hiểu cái gì kêu châm. Chỉ biết lúc ấy ở hiện trường, nàng có loại muốn thét chói tai cảm giác, cảm thấy bọn họ Vương Phi thật sự là quá xoái khí, Thanh Giao ở trong cung thấy nhiều các loại đồn đãi. Đừng tưởng rằng trong cung quy củ hảo liền không có lời đồn. Có người địa phương liền ít đi không được hảo bát quái người. Trong cung cũng không ngoại lệ. Ai được sủng ái, ai mất đi sủng. Hoàng thượng hôm nay đi gặp vị nào nương nương. Vị nào nương nương lại đem hoàng thượng từ ai kia cướp đi. Loại chuyện này truyền đến nhưng nhanh. Có thật sự đương nhiên cũng có giả. Đặc biệt là trong cung còn ra quá vài lần đại sự. Đều là liên quan đến với hoàng tử. Là ai làm hại cũng có rất nhiều cách nói, nhưng mọi người đều chỉ có thể đương không biết, hoặc là cường ngạnh không cho ngoại chuyện. Nhưng thì tính sao, nên có người nói xong là có người nói. Có ai sẽ giống bọn họ Vương Phi giống nhau trắng ra bạch nói rõ, có thể muốn gặp này một chuyện qua đi. Trừ bỏ những cái đó đầu óc có vấn đề, cơ hồ tất cả mọi người sẽ đứng ở bọn họ Vương Phi bên này. Không ai sẽ nhắc lại cái gì bất hiếu. Bức tử mẹ kế nói như vậy. Ngày thứ hai, Thanh Giao đi theo Bạch Vân Tiềm ra cửa, liền nghe được bên ngoài không ít người đang nói chuyện này. Phần lớn nói rất đúng, bọn họ đều là có lợi, đều thảo luận Lý thị ác độc, Lý thượng thư làm bậy hộ bộ thượng thư, đặc biệt là một ít còn trẻ thư sinh. Là mỗi người lòng đầy căm phẫn. Xem kia bộ dáng, nếu không phải bọn họ thấp cổ bé họng, tiến không được cung, lúc này bảo quản sẽ ở trong triều đình học kia ngôn quan. Hung hăng tham thượng Lý thượng thư một bút, như thế nhân phẩm. Sao kham vì thượng thư, đừng nói thượng thư, chính là đừng chỗ ngồi thất phẩm quan, cũng chưa nghe nói qua trải qua như vậy ghê tởm sự tình. Nếu không phải chứng kịch vô cùng xác thực, ta là đánh chết cũng không thể tin a. Không dối gạt hiền huynh, tại hạ không tốt tính bằng bản tính, nhưng đêm qua lại là một đêm không ngủ, ngạnh sinh sinh đúng rồi tam biến chướng, là muốn vì thượng thư đại nhân nói một câu đều tìm không thấy lý do. Còn có kia Lý thị, dĩ vãng chỉ nghe nói Tĩnh Vương phi làm người kiêu ngạo, Lý thị lại là cái hiền lành mẹ kế. Hiện giờ xem ra, những lời này đó nhi ngươi cũng tin. Ở Lý thị một tay xúc thành, đem Tĩnh Vương phi gả đi ra ngoài vì nàng thân nhi tử đằng thế tử chi vị thời điểm. Ta cũng không tin nàng thật đối Tĩnh Vương phi hảo, chuyện này không phải đồn đãi sao? Lại là thật sự, kia lúc trước người nói chuyện nói, ta có chút quan hệ, Cụ thể quá kỹ càng tỉ mỉ không biết, nhưng chuyện này đại khái lại là không kém. Nghe nói Lý Thượng Thư cũng ở trong đó ra lực, bằng không Lý Thị một cái Thâm Trạch phụ người, nơi nào có thể làm được việc này. Bọn họ nói này đó là lúc thanh âm vẫn chưa đè thấp. Rốt cuộc này mấy người tự cao quân tử chi phong, nói ngươi không phải liền nói ngươi, gì cần lặng lẽ tới nói. Bọn họ quang minh chính đại, cho nên ngồi ở bên cạnh cách đó không xa Bạch Vân Tiềm nghe xong cái rành mạch, cũng đi theo nhớ tới chuyện này, vừa tới thời điểm chỉ có nguyên chủ ký ức. Hắn chỉ biết đây là Lý Thị làm, lại không biết cụ thể, nhưng hiện tại theo biết đến sự tình chậm rãi tăng nhiều. Đại khái đã rõ ràng lúc ấy là chuyện như thế nào, Lý Thị phỏng chừng là tiến cung tìm Nhàn Phi. Đại hoàng tử một mạch từ trước đến nay cùng nhị hoàng tử không đối phó. Chuyện này đối Tĩnh Viễn Hầu Phủ đều không phải là chuyện tốt. Nhàn Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Loại chuyện này, hậu cung bên trong bên gối phong có. Dư lại phía trước Lý Đại Nhân chỉ cần thoáng giúp một chút. Hoàng thượng bên kia vốn là không tìm hảo thích hợp người được chọn. Bên này nhân gia, mẫu thân, tự mình tới nói. Hắn còn có thể không đồng ý, bởi vì sợ trung gian lại ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn. Vì thế đương trường đã đi xuống minh chỉ, chờ Tĩnh Viễn Hầu biết đến thời điểm, đã ở tiếp chỉ, nguyên chủ lúc ấy liền ngốc, còn tưởng rằng là chính mình xui xẻo. Lấy hắn đầu óc, nếu không phải sau lại Lý Thị mấy người đột nhiên biến sắc mặt, Bạch Vân Dương lại cố ý chạy tới cùng hắn khoe khoang. Nơi nào sẽ biết chân tướng lại là như thế, Bạch Vân Tiềm xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên phát hiện cái gì? Kia không phải Bành Chí Duệ sao? Vị này tả tướng công tử chính mang theo một đám tiểu đệ rêu rao khắp nơi đâu. Bên này như vậy làm ầm ĩ tóm lại không liên lụy đến nhà hắn. Này đây hắn rất là nhẹ nhàng tự tại, một đường có tiểu đệ khai đạo. Thực mau liền đi ngang qua miếng đất này phương, hướng phía trước đi, ân, bên kia hình như là rạp hát, phòng trừng là đi nghe diễn, Bành Chí Duệ luôn luôn thích nghe diễn. Gần nhất lại ở phủng này rạp hát bên trong một cái giác nhi. Trừ bỏ lần trước trùng hợp đụng phải Bạch Vân Tiềm ở ngoài. Trong tình huống bình thường tới đều sẽ ngồi xong trong chốc lát, hôm nay hắn cố ý làm người đi vào. Nhìn, Tĩnh Vương Phi không ở bên trong, vì thế bãi phổ liền đi vào, quản sự nhìn lên thấy hắn. Tự nhiên cũng là không dám chậm trễ, chạy nhanh thỉnh đến phía trước trên chỗ ngồi, một đám tiểu đệ cũng đi theo ngồi xuống, sôi nổi ồn ào. Hôm qua cái thật đáng tiếc, bởi vì ra khỏi thành không đụng phải chuyện này, cũng không cầu trụ thật vất vả ra hầu phủ Bạch Vân Dương. Nghe nói hắn cánh tay lại chiết. Lời này vừa ra, mọi người đều vẻ mặt vi diệu biểu tình. Thật là chưa từng gặp qua như vậy xui xẻo người. Bất quá Bành thiếu, ta như thế nào cảm thấy? Chúng ta bị chơi, một người khác lập tức nói. Ta cũng cảm thấy, này Bạch Vân Tiềm cùng Bạch Vân Dương đây là đều phản bội vì thù. Hận đến so cùng chúng ta ăn Tết đều thâm. Như thế nào hội hợp hỏa lừa chúng ta áp chú tiền, kia có thể hay không là Bạch Vân Dương chính. Mình làm, một tiểu đệ nói, người vui đùa cái gì vậy đâu. Lúc trước mở miệng nói chuyện tiểu đệ nói, hắn có thể có này đầu óc, nhìn một cái hắn làm chuyện này vừa ra, cha ta đối ta đều hòa ái dễ gần, nói ta vô năng liền vô năng đi. Chỉ cần đừng cùng hắn dường như hố cha hố cựu cữu là được, là rất xuẩn. Tuy nói chuyện này là Vương Phi tuôn ra tới, nhưng nếu không phải hắn loạn truyền, Vương Phi cũng sẽ không như vậy làm a. Hơn nữa Lý Thượng Thư cùng Vương Phi nhưng không gì thân duyên quan hệ. Hố hắn có đạo lý, nhưng Bạch Vân Dương liền, này rõ ràng hố cựu a. Tấm tác, quá lợi hại. Mọi người vây ở một chỗ rất là nói một ít Bạch Vân Dương nhiều không đầu óc. Ngày thường mỗi ngày bị người trong nhà đương ngu xuẩn bọn họ. hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi, bọn họ có thể khinh bỉ này chỉ số thông minh tồn tại. Nơi nào có thể không hưng phấn? Hơn nửa ngày mới nhớ tới bọn họ ngay từ đầu đang nói cái gì. Do dự nói, ta như thế nào cảm thấy lúc ấy đè ép sẽ hồi môn hố chúng ta tiền kỳ thật là Tĩnh Vương Phi. Rốt cuộc chỉ có hắn mới có thể như thế khẳng định a. Bành Thiếu, kia chúng ta còn thủ Bạch Vân Dương sao? Đương nhiên thủ, Bành Chí Duệ nói, thuộc hạ tiểu đệ nói, nhưng chuyện này phòng trừng hắn cũng không biết, còn cùng ta giống nhau tổn thất, các ngươi khi ta xuẩn không biết này đó. Bành Chí Duệ dương lên lông mày, nhưng ta có thể đi mang theo các ngươi đánh Tĩnh Vương Phi không thành. Ta dám mang các ngươi dám đến sao? Chúng tiểu đệ sôi nổi lắc đầu. Này muốn đánh xong bọn họ về nhà nhất định phải chết. Sau đó nói không chừng còn phải bị định tội. Này không phải được. Bành Chí Duệ nhướng mày. Ta lại không phải Bạch Vân Dương cái kia ngu xuẩn. Lúc này còn dám chọc Tĩnh Vương Phi kia điên. Khụ, tóm lại tức không thể đi đối phó Tĩnh Vương Phi. Còn không được ta lấy hắn ra cái khí. Nếu không phải hắn áp kia một chút, chúng ta có thể bị lầm đảo. Nói được cũng là Nga. Chúng tiểu đệ sôi nổi cảm thấy Bành Thiếu quả nhiên lợi hại. Sau đó lại bắt đầu nói lên tới Bạch Vân Dương rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Thật là thật vất vả tìm được một cái chỉ số thông minh còn không bằng bọn họ. Nhưng không được vui sướng khinh bỉ, đám ăn chơi trác táng có đám ăn chơi trác táng trọng. Điểm, trong triều đại thần trọng điểm tự nhiên không ở Bạch Vân Dương có bao nhiêu xuẩn mặt trên. Trên thực tế chuyện này hiện tại đã không ai đề hắn. Đại hoàng tử một lần nữa rời núi, mang theo người bắt đầu công kích Lý Thượng Thư. Nói được là nghĩa chính ngôn từ, phảng phất Lý Thượng Thư đã là tội ác tay trời, nhị hoàng tử một mạch tự nhiên vẫn là tưởng người bảo lãnh, nhưng tại đây loại thời điểm, liền lược hiện vô lực chút, cuối cùng Lý Thượng Thư vẫn là bị ngừng chức, muốn cho đi cha hắn mấy năm nay rốt cuộc có hay không tham ô. Hoàng đế còn nói, chấm đây cũng là vì Ái Khanh sớm tưởng. Rốt cuộc hiện tại lời đồn đãi sôi nổi, bên ngoài dân oán không thể không để ý tới. Chấm là tin tưởng Ái Khanh, đến lúc đó nếu điều tra rõ, cũng hảo còn Ái Khanh một cái trong sạch. Lý đại nhân tuy tâm sớm có chuẩn bị, lại vẫn là suýt nữa không chống đỡ. Hoàng thượng tin tưởng hắn, chính hắn đều không tin chính mình, sao có thể kinh được cha? Xong rồi, toàn xong rồi. Sớm chút năm nỗ lực đọc sách, mấy năm nay vất vả mưu hóa, mắt thấy chỉ cần thắng trận này dài lâu kéo dài đại chiến. Tòng Long chi công liền ở trước mắt, nhưng mà hắn lại nhìn không tới kia một màn. Lý đại nhân, ngươi nên may mắn sớm liền lui chàng, nếu là muộn một ít, có lẽ tánh mạng cũng không giữ được Nga. Đại hoàng tử cười tủm tỉm, nói xong. Hắn liền đuổi theo Bùi Tĩnh Thâm, ngũ đệ, từ từ hoàng huynh, đại hoàng tử đuổi theo, thấy Bùi Tĩnh Thâm dừng lại, chạy nhanh nói, chúng ta cùng nhau, vừa lúc ngươi thành thân sau ta còn chưa có đi quá ngươi trong phủ. Vừa lúc cũng trông thấy đệ đệ tân cưới Vương Phi, ngũ đệ Vương Phi. Ngươi có cái gì hảo thấy, này may mắn là cái Nam Phi, nếu là nữ tử. Ngươi lời này vừa ra nhân ra còn có sống hay không? Nhị hoàng tử không biết đi khi nào lại đây. Nói chuyện không chút khách khí. Nguyên nhân chính là vì là Nam Phi. Hoàng huynh lúc này mới như thế như vậy trắng ra. Đại hoàng tử tâm tình hào. Cũng không thèm để ý hắn trào phúng. Như là nhị đệ hoàng tử phi. Ta khi nào đây qua muốn gặp? Đúng rồi. Nhị đệ tước đã là quá môn 3 năm đi. Nhị hoàng tử sắc mặt tức khắc càng hắc. Đúng vậy, 3 năm còn không có thoải mái đâu. Nhưng thật ra lão đại, cô dâu cưới vào cửa còn không có 2 tháng. Khám bệnh ra 1 tháng rưỡi có thai. Sau đó qua năm sinh sản kỳ vừa đến, liền sinh hạ con vợ cả. Hắn hừ lạnh một tiếng. này ngươi đảo nhớ rõ ràng, nhị hoàng tử cũng chỉ có thể an ủi chính mình nói. Hắn này tốt xấu còn có hy vọng, chỉ là thời điểm chưa tới. Hiện giờ trước mắt còn có một cái căn bản không có khả năng có con vợ cả đâu. Rốt cuộc cưới Nam Phi, kia chính là thật không đẻ trứng. Bùi Tĩnh Thâm ở bọn họ bắt đầu ngươi chào ta phúng thời điểm liền. Nâng bước đi, lúc này đại hoàng tử lấy lại tinh thần. Chạy nhanh đuổi theo qua đi. Vương đệ từ từ, ta nói tốt, nào liền nói hào. Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể đuổi kịp. Hắn cũng đi, thuận tiện cũng tưởng gặp cái này đột nhiên, điên, Bạch Vân Tiềm. Bạch Vân Tiềm còn không biết có hai cái hoàng tử vì thấy hắn đi theo Tĩnh Vương phủ. Bởi vì thời gian còn chưa tới ăn cơm trưa thời điểm. Hắn hiện tại còn ở bên ngoài hoảng đâu, trước kia biết người của hắn nhiều. Nhưng chân chính nhận thức, nói cách khác có thể đem người cùng tên đối thượng bình dân bá tánh kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng hiện tại tác bất đồng, bái ngày hôm qua ban tặng, người quen biết hắn đại biên độ gia tăng. Hiện giờ đi đến nơi nào, có một người nhận thức, lập tức liền sẽ lặng lẽ an lợi cấp những người khác, nhìn. Đó chính là Tĩnh Vương Phi, đối, chính là ngày hôm qua tuôn ra hắn mẹ kế lòng ra hiểm độc thăm hắn mẫu thân của hồi môn, này vẫn là Vương Phi đâu, có thể thấy được cưới vợ vẫn là muốn cưới hiền, này cưới thượng lý thị bậc này. Này không được đem tổ tông tức giận đến cũng bò dậy sao? Bạch Vân Tiềm lại cũng không giống giống nhau các quý nhân, chỉ dạo trong tiệm, hắn tác chỉ cần thích, bên đường đồ vật cũng là thường xuyên mua, đặc biệt là giống cái gì đường hồ lô đồ chơi làm bằng đường, nhất chịu thanh muội, một cái bán đường hồ lô lúc này liền ở cùng người khoe khoang. Vương Phi chính là cũng mua quá ta đường hồ lô đâu. Có thể thấy được ta này tay nghề vẫn là thực không tồi, người liền thổi đi. Người khác cũng không tin tưởng, rốt cuộc này nghe tới cỡ nào không thể hiểu được a. Ai ngươi người này, như thế nào còn không tin? Những lời này Bạch Vân Tiềm cũng không có nghe thấy. Rốt cuộc hắn tuy rằng có này bản lĩnh, nhưng hào hào đi trên đường cái đem mọi người nói đều nghe tiến lỗ tai bên trong. Kia hiển nhiên là thực xảo. Dù cho hắn thần hồn không giống tầm thường, dù cho mấy trăm cá nhân đồng thời nói chuyện hắn cũng có thể phân biệt đến thanh. Nhưng hiển nhiên không cái này tất yếu. Hắn nhàn nhã dạo, ngẫu nhiên cùng thanh chỉ thanh giao nói mấy câu, ngay sau đó liền thấy phía trước bay qua tới một cái người. Người nọ đảo phi, tựa hồ là bị ai một chân đá lại đây, vừa lúc thua tại hắn dưới chân. Bạch Vân Tiềm ung dung thong dong. Bên người Khinh Lam đã tiến lên hai bước đề phòng. Thanh Giao kinh ngạc một chút. Này em. Bạch Vân Tiềm cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhận không ra. Bị đánh thành đầu heo. Người nhận thức sao? Hắn hỏi Khinh Lam. Đáng tiếc Khinh Lam không phải Khinh Mặc. Liền tính là. Bị đánh thành như vậy. Phòng chừng người này thân cha tới đều không nhất định nhận ra được. Huống chi là bọn họ, vì thế thành thật lắc lắc đầu, không quen biết, cũng may bên kia đá người người thực mau lộ diện. Cái này Khinh Lam nhận thức, là binh bộ Trịnh Tiểu Ngũ Trịnh Thị Lang, Bạch Vân Tiềm tưởng tượng. Này còn không phải là vị kia Tạ Trạng Nguyên phu quân sao? Hắn vốn tưởng rằng vị này Trịnh Thị Lang là cái cao lớn thô kệch loại hình. Kết quả nhìn thế nhưng tựa hồ so Tạ Triển Đình còn muốn thấp nửa đầu. Người cũng gầy gầy, Tạ Triển Đình làm thư sinh, vốn là xem như đơn bạc, vị này lại càng gầy, bất quá cũng chỉ là nhìn gầy, ít nhất sức lực rất đại, này một chân đá rất xa, không hổ là binh bộ ra tới. Trịnh Tiểu Ngũ vừa mới từ triều đình trên dưới tới. Bồn chuẩn bị trở về thời điểm cấp nhà mình ái nhân mua phó tranh chữ trở về. Rốt cuộc hắn thích cái kia, nhưng cố tình còn không có tiến thi họa cửa hàng, liền nhìn thấy có người ở đùa giỡn đàng hoàng nữ tử. Này hắn nơi nào có thể nhẫn, đương trường liền ra mặt ngăn cản, đối diện người nọ uống nhiều quá lại còn muốn dây dưa. Này không, bị đánh, hắn một bên hướng bên này đi, tìm cái kia bị hắn đá phi người, một bên vẫy vẫy tay làm kia bị đùa giỡn nữ tử chạy nhanh đi, Bùi Giang Hồng. Ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Vương Phi, Trịnh Tiểu Ngũ nhìn thấy Bạch Vân Tiềm, lập tức hành lễ, vi thần gặp qua Tĩnh Vương Phi, miễn lễ. Bạch Vân Tiềm giơ tay, ra cửa bên ngoài, không cần như thế, lại hỏi, đây là Bùi Giang Hồng. Nhưng không sao, lúc này, Bạch Vân Tiềm cũng nhìn thấy bên kia khập khiễng chạy tới Lễ Quận Vương Phủ thủ hạ. Lần trước gặp qua, cho nên nhận thức, nhìn bộ dáng này, đây là lấy nhiều khi ít phản bị chế tài. Rốt cuộc là Lễ Quận Vương nhi tử, ngươi liền như vậy tấu. Không có việc gì, không có việc gì, Trịnh Tiểu Ngũ thuận miệng nói. Nói xong khả năng cảm thấy lời này quá tùy ý, liền quy quy củ củ bồi thêm một câu. Hồi Vương Phi, hậu trường thứ này, không ngừng hắn có, vi thần cũng là có cha ở. Hơn nữa việc này là hắn trước đùa giỡn nhân gia cô nương. Liền tính tới rồi ngự tiền, Hoàng thượng nghĩ đến cũng là phân rõ phải trái. Bạch Vân Tiềm phát hiện hắn tựa hồ cực không thích Ứng Văn Chứu Chứu nói chuyện phương thức, nói chuyện nửa văn không bạch, cũng là này vừa thấy, hắn tin tưởng bên ngoài truyền không sai, liền tiểu tử này uổng có một thân vũ lực, lại tâm tư đơn thuần, nếu không phải Tạ Triển Đình nguyện ý, liền tính nhân ra là Hàn Môn Trạng Nguyên, hắn đụng phải cũng đến ăn chút ám khuy. Tạ Triển Đình là Bùi Tĩnh Thâm người. Vị này nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa này Trịnh Tiểu Ngũ người không tồi. Cho nên Bạch Vân Tiềm đãi hắn còn tính hòa khí. Nhưng thật ra Bùi Giang Hồng ai ai bị nâng dậy tới. Lễ Quận Vương Phủ người còn ở giận mắng. Trịnh Thị Lang, nhà ta thế tử nói như thế nào cũng là hoàng thân. Sao là ngươi có thể như vậy đánh? Đúng không? Này chẳng lẽ không phải hắn mang theo người đánh ta sao? Trịnh Tiểu Ngũ kỳ quái nói. Hơn nữa các ngươi cũng động thủ. Các ngươi này đó hạ nhân dám đối mệnh quan triều đình động thủ. Ai cho các ngươi lá gan? Nói đến một nửa, hắn không kiên nhẫn, giơ giơ lên nắm tay. Lão tử không cùng ngươi giảng đạo lý. Không phục tới đánh. Hụ. Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép. Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng, cảm thấy vị này Trịnh Thị Lang thực sự là có chút ý tứ, bên kia Lễ Quận Vương Phủ người đều phải khí. Điên rồi, mắt thấy chiếm không được tiện nghi, lại xem Tĩnh Vương Phi nhưng cùng bọn họ cũng có thù oán đâu. Vì thế hỏa tốc nghỉ ngơi, chạy nhanh nâng Bùi Giang Hồng liền chạy, mà Bạch Vân Tiềm cũng không có gì lưu trữ tất yếu. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi trở về, đi thời điểm, tùy tiện lên lại mua hai xuyến đường hồ lô, kia bán đường hồ lô tức khắc dương mi thổ khí. Nhìn xem, ta liền nói đi, Vương Phi cùng ta mua quá đường hồ lô. Hết chương.